Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên tiếng nổ vang lên bên tai cô. Cô chưa kịp phản ứng thì bông giấy từ trên cao bay phất phới trong không trung. Cô trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một đám người tua ra từ bốn phía. Có lão Tiêu, cha mẹ Quý Tiệp, em gái cô, cháu trai cô, còn có tất cả đồng nghiệp của công ty nữa. Khách quý trong giới kinh doanh, bọn họ ai nấy đều mặc lễ phục cả, đang tươi cười nhìn hai người bọn họ ôm nhau. Cô có hiểu nhìn Quý Tiệp, nhưng anh lại nở ra một nụ cười đắc ý. Anh quên nói với em, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta. Bọn họ tất cả đều là do anh mời đến cả. Lễ đường ngày hôm nay và ngày đó bố trí y hệt nhau. Làm sao anh biết hôm nay em nhất định sẽ lấy anh chứ? Cô thực là cảm động, nhưng bị đoán chính xác như vậy, cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Đương nhiên, là bởi vì anh đánh cược chưa bao giờ thua cả. Cái gì chứ? Lại lấy em ra đánh cược sao? Anh, Quý Tiệp chết tiệt này. Lời trách cứ lúc này đã bị nụ hôn của anh mạnh mẽ chặn lấy. Quan khách trong lễ đường luôn miệng chúc phúc hai người. Cô chỉ có thể ôm anh, nhận mệnh làm cô dâu tháng 6 của anh mà thôi. Quên đi, cho dù đây là một ván bài, thì cũng là một ván bài rất ngọt ngào. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thư ký của Tổng tài Ác Ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.